tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, mệt mỏi, mỗi một bước bước ra. Đều giống như là ở trên chân dắt gánh nặng ngàn cân vậy. Khiến cho hắn cảm nhận được sự mệt mỏi trước đó chưa từng có. Mỗi một bước bước ra, trong đáy lòng hắn tựu xông lên vô số ý niệm cam chịu, khiến cho hắn thật muốn buông tha tất cả cố gắng, cứ như vậy im ắng nằm xuống, cứ như vậy mà trải qua một giờ cuối cùng trong đời. Từng giọt lớn mồ hôi từ trên mặt lăn xuống toàn thân, mà ngay cả ánh mắt hắn cũng bắt đầu mơ hồ, loại hầu như đã vượt xa cực hạn mệt mỏi của nhân thể đủ để cho tuyệt đại đa số người ta đua ra lựa chọn buông tha tính mạng. Nhưng mà Phương Minh Nguy không có buông tha, có lẽ là bởi vì hắn được chứng kiến kết cục của linh hồn, cho nên đặc biệt sợ chết, có lẽ là ở chỗ sâu nhất trong linh. Hồn chính hắn, cất giấu một loại kiên cường mà ngay cả bản thân của hắn cũng không biết. Tóm lại, hắn cứng rắn mà đi tới. Trong cơ thể một tia lực lượng ngưng kết cuối cùng vặn thành một đoàn, hơn nữa hướng về di khí trong cơ thể vẻ phóng đi. Phương Minh Nguy mỗi một bước bước ra tuy gây cho hắn cực độ đau khổ, nhưng mà cũng làm cho lực lượng trong cơ thể hắn càng cường đại. Dùng lực phá lực mới là chính đạo, di khí từng điểm một từ cánh tay tràn ra bên ngoài cơ thể, Phương Minh Nguy thậm chí còn có thể cảm nhận được từng sợi khí lạnh bốc ra bên ngoài thân thể, mặc dù là toàn thân hắn là mồ hôi nóng hôi hổi cũng không thể triệt tiêu loại cảm giác lạnh tận tâm thần người ta này. Một đạo vết nước rõ ràng có thể thấy được từ bước chân Phương Minh Nguy ở trong đại sảnh làm thành một vòng tròn hoàn mỹ coi như là dùng máy móc tiên tiến nhất đến vẽ cũng bất quá như thế. Liên tục đi 36 vòng, khi hắn bước ra một bước cuối cùng, vừa vặn về tới điểm khởi đầu của mình. Phương Minh Nguy rốt cuộc thở ra một hơi thật dài. Giờ phút này, trên người hắn đã ướt sũng nước, phảng phất như vừa từ trong nước đi lên cả, ngay cả tóc cũng ướt sũng bết lên trên trán. Bởi vì toàn thân thoát lực cùng mất nước, môi hắn đã trong thời gian ngắn khô nứt ra, hai chân hắn có chút run lên, phảng phất như đã đứng không vững mà ngã nhào trên đất, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn lại vui vẻ trước đó chưa từng có. Vẫy tay, một bình lớn nước khoáng xa xa trên bàn đã thuận theo đi tới trong tay của hắn, Phương Minh Nguy không chút do dự vặn mở nắp bình, một hơi đem toàn bộ rót vào trong bụng, tình hình vừa rồi thật sự là nguy cơ tứ phía. Hơi không cẩn, thận, chính là công tán nhân vong. Cũng may, bằng vào tri thức linh hồn ai khắc cùng nghi lực cường đại của bản thân hắn, rốt cuộc đã trèo chồng qua được. Nhìn như tùy ý vẫy tay một cái, Phương Minh Nguy cũng không có vận dụng bất luận lực lượng tinh thần gì. Mà là sử dụng nội kình vừa mới ngưng tụ thành, có thể đem nội kình vận dụng đến loại tình trạng này, mặc dù có tham khảo kinh nghiệm lực lượng tinh thần, nhưng ít nhất cũng sáng tỏ một sự kiện. Từ khoảnh khắc này về sau, Phương Minh Nguy năng lực thể thuật đã đạt đến cấp 6 chân chính tiến nhập cảnh giới tiêu cao thủ. Tuy cùng cấp 15 tiêu chuẩn không cách nào đánh đồng, nhưng mà dùng thân thể đi lại ở trên tinh cầu này, đã không còn trở ngại. Có thể trong một giờ ngắn ngủn, một nhát vượt qua chướng ngại năng lực thể thuật cấp 5 mà đạt tới cấp 6, loại. Chuyện này tuy không thể nói là tiền vô cô nhân, hậu vô lai giả, nhưng tối thiểu cũng là phượng mao lân giác tỷ lệ một phần ngàn tỷ. Không thể không nói, tại thủ đô tinh, những thuốc tắm vương tự cường cung cấp kia phát ra tác dụng phi thường mấu chốt. Đúng là bởi vì có những dược thảo giá tiền đủ để đem người sống dọa thành người chết, sẽ đem người chết dọa sống người, mới khiến cho trong cơ thể Phương Minh Nguy có tiền vốn đủ để vượt cấp đề cao. Đương nhiên, những thuốc tắm này tích lũy ngày thường cũng không thể hiện ra. Dựa theo cách bình thường, cần thời gian 2-3 năm. Thậm chí còn càng dài mới có thể triệt để phát huy ra, hơn nữa giúp Phương Minh Nguy một nhát phá tan cấp 5, nhưng mà tình huống vừa rồi không để cho Phương Minh Nguy do dự, hắn sử dụng loại phương pháp bức bách tiềm năng, khiến dược lực này ở trong nháy mắt toàn bộ phát huy ra, hơn nữa mượn cơ hội tốt này, đạt đến năng lực thể thuật cấp 6, thuận lợi sinh ra nội kình cứu vãn cái mạng nhỏ của mình. Trình tự bề ngoài thoạt nhìn đơn giản, nhưng mà muốn ở trong một giờ đi con đường mà người thường đi mất mấy năm, gian khổ trong đó thật sự không đủ để nói ra với người ngoài. Phương Minh Nguy có thể thuận lợi đạt thành mục tiêu, linh hồn ai khắc dĩ nhiên là công lao không thể bỏ qua, nhưng mà chính hắn kiên trì mãi mãi không buông bỏ cũng là không thể thiếu. Với bản tính của Phương Minh Nguy mà nói, hắn thật ra cũng không phải là người có bao nhiêu nghi lực. Nhưng mà từ khi chiếm được từ linh truyền thừa, cuộc sống của hắn có một biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cuộc sống thay đổi, dần dần ảnh hưởng đến bản tâm của hắn, cũng làm cho khí chất cùng suy nghĩ của hắn. Có chuyên biến không nhận thức được, vô luận là linh hồn ai khắc hay linh hồn thiên dực tộc nhân, đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm ở trong thế giới nhân loại. Phương Minh Nguy thời thời khắc khắc cùng bọn họ ở chung một chỗ, muốn nói không có một ít thay đổi, đó là căn bản không có khả năng. Ở trong bất chi bất giác, Phương Minh Nguy đã biến kiên cường rất nhiều. Có lẽ chính hắn cũng không có lưu về, cũng không có ai có thể hoàn toàn biết được, nhưng mà hắn thay đổi lại là sự thật không thể chối cãi. Buông lòng bước chân mỏi mệt, Phương Minh Nguy khó nhọc đi đến trước đài điều khiển, không cần gọi đến, bằng vào lực lượng điều khiển linh hồn, hắn đã biết những cơ giáp mà mình phái ra kia sớm đã tìm được vị trí của cao thủ thể thuật hệ cấp 15 kia. Giờ phút này, hai bên đang tại tiến hành chém giết. Giờ phút này, cơ nặc khoa tư tháp đã lâm vào trong tuyệt cảnh chân chính. Từ khi đi tới tinh cầu này, vị đệ nhất cao thủ thể thuật hệ gia tộc khoa tư tháp này đã bắt đầu kiếp sống không may trước đó chưa từng có. Hắn dẫn đội hơn 100 người nhiều lần đi tới nơi này, mỗi một lần đều là bình an vô sự cho nên tại suy nghĩ theo thói quen cũng không có ngờ tới lại lọt vào phục kích ở nơi, nếu như những cơ giáp phục kích kia là do một số thể thuật giả thao túng, đó là rất có thể không cách nào giấu giếm được giác quan thứ 6 của hắn. Nhưng trên thực tế, đừng nói là hắn, cho dù tới là một vị cao thủ tinh thần hệ cấp 15 cũng không cách nào cảm ứng được những linh hồn lái cơ giáp kia. Bị đánh lén trong đường hầm, lại thêm hộ vệ hạm nổ mạnh. Đã khiến cho bản thân hắn bị trọng thương, nhưng mà hắn cũng là người kiên trì, dưới loại tình huống này, sau khi bảo vệ tính mạng thì ý niệm đầu tiên trong đầu lại không phải đào tẩu, mà là muốn sát nhập căn cứ. Hắn tự tin, nếu sát nhập căn cứ, dùng năng lực thể thuật của hắn, có lẽ còn có thể đem tướng địch giết chết. Thế là khi một tiểu nhân vật năng lực thể thuật chỉ vẹn vẹn có cấp 4 đi ra, Hàn lập tức phát động tập kích bất ngờ. Chỉ là, đối phương cường hãn trên xa hắn tưởng tượng. Cứ thế thuấn di thôi không nói, lại còn tinh thần mãnh liệt tập kích kia là hàng thật. Còn đến một khắc này, hắn mới biết được, phế vật trước mặt chỉ vẹn vẹn có năng lực thể thuật cấp 4 kia, vậy mà lại là một vị đại cao thủ tinh thần hệ. Đại cao thủ tinh thần hệ, vô luận đặt ở nơi nào cũng đều là nhân vật tuyệt đối cần được bảo vệ trùng trùng. Tuy cơ nặc kiến thức rộng rãi, nhưng mà hắn, thế nào cũng không nghĩ ra, một cái thanh niên nho nhỏ rõ ràng cho thấy chỉ là con kiến cấp 4, lại là một cao thủ tinh thần hệ trên cấp 10. Sự tình như vậy cũng bị hắn gặp được, không thể không nói, hắn xác thực thật là bị ám tinh cao chiếu. Cho nên, ở thời khắc duy nhất chuyển bại thành thắng kia cơ nặc bất ngờ không đề phòng, thậm chí ngay cả đánh lén cũng thất thủ. Tuy cao thủ tinh thần hệ tại cao thủ thể thuật hệ đánh lén, thường thường là viêu ớt không chịu nổi một kích. Nhưng mà trái lại, nếu là cao thủ thể thuật hệ không hề phòng bị cao thủ bị tinh thần hệ dùng lực lượng tinh thần đánh xuống, loại tư vi này cũng tuyệt đối không dễ chịu gì. Trong tinh thần hệ cao thủ có thể đạt tới ngoài cấp 11 đã là cực kỳ thưa thớt, ở trong liên minh địa cầu có cả hàng tỷ tỷ dân, chỉ vẹn vẹn có hơn ngàn người. Mà thôi, đúng là bởi vì dạng này nhân số so với quốc bảo còn muốn thua thớt hơn. Cho nên mới khiến cho cơ nặc lơ là sơ suất đến nỗi ngựa lạc bước sai sót cơ hội tốt. Khi bất đắc dĩ chạy trốn, hắn đã cực độ buồn bực đem ba đời tà tông của Phương Minh Nguy ra mắng mấy lần. Để cho cao thủ như thế đi tìm kiếm chiến quả, người này đầu thật là có bệnh. Nhưng mà điều này cũng không có thể trách hắn, đổi lại bất luận kẻ nào tiến đến cũng vô phép đem một người có năng lực thể thuật cấp 4 phụ trách tìm kiếm chiến quả kia cùng một vị cao thủ tinh thần hệ trên cấp 10 cực kỳ hiếm thấy trong liên minh địa cầu liên tường đến cùng một chỗ. Cho nên hắn đánh lén thất bại cũng chỉ có thể quy tội vận mệnh bất công. Một kích không trúng, sau khi vội vàng bỏ chạy, hắn quả nhiên tìm một chỗ bí mật đem chính mình giấu. Đi, dựa theo hắn suy nghĩ, gia tộc rất nhanh sẽ phát hiện không đúng, khi đó người tới khẳng định phải cùng tiểu tử chiếm lấy cả căn cứ quyết chiến sinh tử. Đến lúc đó, hắn có thể thừa cơ đào thoát, không ngờ, vừa mới ẩn nấp không bao lâu, đã nhìn thấy hơn 10 cơ giáp hướng về phía hắn nã pháo. Hơn 10 chế thức cơ giáp liên thủ phát ra năng lượng pháo cho dù hắn lá gan có lớn gấp đôi cũng không dám đón đỡ. Lập tức thân hình chớp động đã rời đi. Hắn tốc độ cực nhanh, trong khoảng cách ngắn lao nhanh về phía trước so về cơ giáp tốc độ còn muốn nhanh hơn một bậc hơn nữa bởi vì thân thể nhỏ hơn vô cùng linh hoạt. Cho nên hắn rất nhanh đã thoát khỏi truy binh, nhưng khiến cho hắn nản lòng là, những cơ giáp này tựa như luôn có thể tìm tới chỗ mình ân thân, hơn nữa một khi xác định phương hướng, cơ giáp phía sau hắn lại. Càng ngày càng nhiều, đến giờ phút này, hắn đã chạy mệt mỏi cũng biết đối phương nhất định là sử dụng thủ đoạn nào đó hắn không biết đã triệt để tập trung vị trí của hắn. Chỉ cần người ở trên cái tinh cầu này, như vậy cũng đừng nghĩ tới đào thoát. Năng lực thể thuật của hắn tuy rất cao, nhưng mà muốn cho hắn bằng vào lực lượng thân thể vượt qua vũ trụ căn bản chính là chuyện không có khả năng. Cho nên đến một bước này, trong lòng của hắn rốt cuộc nôi lên một tia sợ hãi đối với tử vong. Lửa đạn mãnh liệt không ngừng chợt nổ tung ở bên người, thân hình cơ nặc không ngừng lắc lư, đột nhiên áp sát một cơ giáp, cổ tay xoay chuyển, một thanh kiếm laser mua sắm tại quốc gia nền văn minh cấp 3 xuất hiện ở trong tay, cứng rắn chọc thủng khoang điều khiển của đối phương, đem bộ phận khống chế chế thức cơ giáp phá. Huy, cơ giáp khổng lồ phát ra một tiếng vang ầm ầm thật lớn, lảo đảo ngã xuống. Nhưng mà khiến cho cơ nặc trái tim băng giá là, cơ giáp này bên trong vẫn không có cơ giáp thủ. Trên đường đi, hắn đã dùng các loại phương phép phá hủy ba cơ giáp, nhưng cho đến tận bây giờ còn không có phát hiện một cơ giáp thu nào. Liên tưởng đến những cơ giáp không người ở trong thông đạo lại có thể dưới sóng từ quấy nhiễu tiếp tục hành động, trong lòng của Hàn lập tức sáng tỏ. Ở sau lưng thao túng chúng nó, nhất định là một vi siêu cấp cao thủ tinh thần hệ có kỹ năng nhất tâm nhi dụng đã ngoài cấp 11. Cao thủ như vậy là ai? Một ý niệm như vậy giống như điện ở trong đầu hắn nhanh chóng xẹt qua. Hoành, chật vật tránh thoát lừa đạn liên tiếp mãnh liệt thân thể hắn lảo đảo một cái, nội kình trong cơ thể nguyên bản liên miên không dứt đã. Có cảm giác tiếp cận khô kiệt, trong mắt của hắn sáng lên một đạo tinh quang vô cùng mãnh liệt đột nhiên vươn tay đưa vào dưới quần, dùng sức kéo ra một khối vải trắng, không ngừng hô lên, hơn nữa cao giọng hô, dừng tay, ta đầu hàng, ta nguyện ý quy thuận. Cách chương.